Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 640 giờ bản. Sao thị phủ phó thị trưởng văn phòng. Hoàng Húc cùng Lương Cường cúi đầu đứng ở Lý Thắng trước mặt. Các ngươi hai cái làm sao vậy? Không phải kêu các ngươi đem kia nha đầu thúi mang đến sao? Như thế nào xám xịt giống cái đấu bại gà trống giống nhau? Người đâu? Lý Thắng gõ mặt bàn, lạnh giọng hỏi. Lý thị trưởng, kia nha đầu không phải tầm thường hạng người. Ngươi, vẫn là đừng trêu chọc nàng đi. Hoàng Húc đánh bạo nói. Bang, Lý Thắng hung hăng mà chụp một chút mặt bàn. Hoàng bí thư, ngươi nói chính là cái gì hoang đường lời nói? Chẳng lẽ ngươi làm ta đối như vậy một cái nha đầu nhận thanh nuốt khí? Lý thị trưởng, không phải, kia nha đầu thật sự rất lợi hại. Ta hôm nay trúng nàng vài chiêu. Hoàng Húc lau mồ hôi lạnh đem phía trước phát sinh sự tình nói. Một lần, Lương tài xế, hắn nói chính là sự thật. Lý Thắng dò hỏi Lương Cường. Lương Cường gật đầu, vậy ngươi có phải hay không cũng cho rằng ta không nên trêu chọc nàng? Lý Thắng cả khuôn mặt đều trầm xuống dưới, nàng sở sử dụng bất quá là đường ngang ngõ tắt mà thôi. Liền đem các ngươi dọa thành như vậy, thật là vô dụng, xem ta như thế nào chỉnh nàng. Hắn bắt đánh hắn sở quen thuộc một cái cảnh sát phó cục trưởng Trần Đức Nhân điện thoại. Trần cục trưởng, ta nếu muốn dọa một người, đem nàng quan tiến lao tử, có biện pháp nào? Cái này thực dễ dàng. Trần Đức Nhân thấy tiền đồ vô hạn lượng, Lý phó thị trưởng gọi điện thoại cho hắn, vội vàng dùng hắn nhiều năm duy vừa vững kinh nghiệm nói. Chúng ta có thể chuẩn bị tốt máy quay phim, tìm vài người đi khiêu khích nàng. Làm nàng nhịn không được ra tay động thủ đánh chúng ta cảnh sát. Sau đó chúng ta liền có thể có chứng cứ cáo nàng gây trở ngại công vụ, tập kích cảnh vụ nhân viên. Có thể đem nàng câu lưu. Nếu muốn lại đem sự tình nháo đại điểm, khiến cho bị đánh cảnh sát giả dạng làm trọng thương hoặc là tử vong, đó chính là thực nghiêm trọng hình sự án kiện. Trực tiếp phán nàng ít nhất ở tù chung thân, ha ha. Trần cục trưởng, ngươi kinh nghiệm thực sung túc sao? Ta liền yêu cầu ngươi người tài giỏi như thế. Lý Thắng cười to, rất là thưởng thức Trần Đức Nhân. Trần Đức Nhân vừa nghe, đại hỉ, lập tức thực thức thời mà vuốt mông ngựa. Ta nguyện ý toàn lực ứng phó vì Lý thị trưởng cống hiến sức lực. Giúp Lý thị trưởng quét dọn hết thảy phiền toái chướng ngại. Bất quá, kia nha đầu thúi mới 15 tuổi, khả năng còn không thể như vậy hình phạt, lại nên làm thế nào cho phải? Lý Thắng hỏi. Mới 15 tuổi, Trần Đức Nhân không cần suy nghĩ một chút nói, vô luận nàng nhiều ít tuổi, chỉ cần vào chúng ta cục cảnh sát, chúng ta muốn nàng biến thành như thế nào liền như thế nào. Nếu Lý thị trưởng thật muốn nàng mệnh nói, chế tạo một ít việc cố tử vong, cũng chưa chắc không thể. Nếu chỉ là muốn tra tấn nàng, chúng ta đây biện pháp có ngàn vạn loại, bao ngươi vừa lòng, ha ha. Lý Thắng cười to, Trần cục trưởng ngươi thật đúng là kinh nghiệm độc đáo nha. Có ngươi làm việc, ta yên tâm money. Cảm ơn Lý thị trưởng khích lệ. Chỉ là không biết Lý thị trưởng rốt cuộc phải đối phó chính là cái nào nữ hài đâu. Trần Đức Nhân thấy Lý Thắng vừa lòng, lòng tràn đầy vui mừng hỏi. Nam Thành Trung học một người nữ sinh, tên gọi Dương Tử Mi, nghe nói vẫn là cái gì thầy tướng. Ngươi giúp ta tưởng cái biện pháp đem nàng bắt được cục cảnh sát đi. Có thể nói nàng bị thương Nhật Bản bạn bè, nghiêm trọng tổn hại chúng ta Hoa Hạ nhân dân hình tượng. Đúng rồi, nàng còn đoạt nhân ra đồ vật, có thể cho nàng chồng lên một cái đả thương người tội cướp bóc tội nguy hại quốc gia ân toàn tội mũ. Làm nàng ăn không hết gói đem đi, có thể lại kiêu ngạo chạy đi đâu, Lý Thắng hừ lạnh nói. Lý thị trưởng, ngươi nói nàng tên gọi Dương Tử Mi. Trần Đức Nhân vừa nghe thấy tên này, đánh cái giật mình, ân, chính là Dương Tử Mi. Làm sao vậy? Lý Thắng ngữ khí có chút phẫn nộ. Ngươi sẽ không cùng những cái đó vô tri người giống nhau. Cố kỵ nàng thầy tướng thân phận đi. Cái này, đảo không phải, chỉ là nàng bối cảnh. Trần Đức Nhân vừa nhớ tới ngày đó Dương Tử Mi bị quan câu lưu thất. Kết quả đưa tới quân đội bộ đội cùng Thanh Long bang sự kiện. Sắc mặt liền biến, thầm mắng chính mình miệng tiện. Vừa rồi tịnh cấp Lý Thắng được chủ ý. Vạn nhất việc này, bị truy cứu đến chính mình trên người. Ăn không hết gói đem đi. Khả năng sẽ là hắn. Sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.